Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50, Thiên Liệt. Tại vẻ lo lắng trải rộng, ảm đạm không ánh sáng đen nhánh trong vòm trời. Có một viên huyết sắc đại sao từ bay lên, như một viên màu đỏ ảm đạm mặt trời bình thường, đem bản thân ánh sáng tung khắp không. Nó dâng lên trong nháy mắt đó. Toàn bộ chiến trường tựa hồ tạm dừng, vô luận là cứ điểm bên trong binh sĩ, vẫn là phun trào cuồng thú, bọn hắn đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi, u ám mà dày mật mây đen tại lập tức bị màu đỏ điểm sáng mở ra. Như là bị viễn cổ thao túng lôi điện cùng phong bạo cự nhân xé rách bình thường. Ánh mặt trời vàng chói như trường thương đồng dạng bắn thẳng đến mà ra. Một lần nữa chiếu rọi đại địa. Cái này nứt miệng không ngừng mở rộng. Cũng hướng phía cứ điểm vị trí cấp tốc lan tràn mà tới. Cái đó là... cái gì? Tóc trắng pháp sư trong tay hội tụ ma lực ba động. Cường đại từ lực vờn quanh hắn quanh thân. Tên là Phin, cứ điểm pháp sư đoàn đạo sư, một bên ngưỡng mộ bầu trời. Khiếp sợ đặt câu hỏi, vừa hướng trước mắt cự thú không có chút nào chần chờ phóng thích ra các loại khống chế pháp thuật. Khu trục chung quanh lưu luyến không đi cuồng thú, làm có thể tự do thao túng các loại năng lượng tố năng pháp sư. Tại phát hiện tứ đại nguyên tố loại pháp thuật mặt đối trước mắt con quái vật này cũng không có bao nhiều tác dụng thời điểm, hắn liền lập tức đổi một bộ phương pháp chiến đấu. Trên thực tế, từ lực cùng điện lực lượng hoàn toàn chính xác rõ ràng so địa hỏa thủy phong càng thêm thích hợp. Vòng qua tầng kia tầng băng cứng, đối mặt rất nhiều từ điện từ xen lẫn mà thành pháp thuật. Khổng lồ cự thú không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân thể phách cùng lực lượng đem vô số quấy nhiễu nhục thể cùng thần. Kinh hiệu quả từng cái ngạnh kháng, nó giống giận. Có thể màu nâu đen lông tóc bên trên lại lóe ra đôm đốp không ngừng điện hỏa hoa. Tốc độ lập tức liền mắt trần có thể thấy chậm lại. Tóc vàng kỵ sĩ do gần cũng không trả lời bản thân lão hữu vấn đề này, trên thực tế lúc này hắn căn. Bản liền không cách nào mở miệng đáp lời. Cầm trong tay thập tự trọng truy. Hắn toàn thân trên dưới phóng xuất ra hừng hực lửa nóng đấu khí màu vàng kim nhạt huy quang. Chống cự quanh thân ở khắp mọi nơi thấu xương kỳ hàn. Cũng thỉnh thoảng vung ra nặng nề một kích đập nện tại địch nhân trên nhục thể. Hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Không hướng phía tường thành phương tiến về phía trước. Như núi cự thú tốc độ mặc dù bị chậm lại. Lực lượng đã không có bị suy yếu mảy may. Cự mũi vung vẩy ở giữa. Âm bảo oanh minh. Khí quyển cũng bị phá ra. Phóng xuất ra vô số xương trắng đồng dạng sóng xung kích, làm cho kỵ sĩ không thể không bộc phát né tránh. Tại cự thú ý chí ảnh hưởng dưới, nhiệt độ chung quanh sớm đã thấp qua điểm đóng băng không biết bao nhiêu độ. Loại này nhiệt độ thấp, cho dù là bạch ngân đỉnh phong kỵ sĩ thể lực tiêu hao cũng phi thường cấp tốc. Phin khoảng cách khá xa coi như có chút dư lực. Do gần lại là cùng quái vật này sát người chém giết, không cẩn thận động tác chậm chạp chịu một kích, liền muốn cốt nhục thành bùn huyết tương ngưng băng, ở đâu ra cứt chó thời gian trả lời hắn mẹ nó vấn đề. Nếu chàng diện còn dạng này tiếp tục rằng co, không có cách nào đối hoàng kim cự thú tạo thành tính quyết định tổn thương lời nói. Như vậy mấy phút đồng hồ sau, kỵ sĩ liền có thể lựa chọn tử vong. May mắn tại một đạo màu lam điện lửa nhanh chóng mang về sau. Khác một thân ảnh cũng gia nhập chiến đấu. Phin, không có che mặt mũ giáp che chắn. Tiếng quát ngắn này thoải mái sắc vô cùng. Một thanh còn quấn lôi đình thẳng kiếm bị bỗng nhiên ném ra. Nổ đùng thanh âm sát na sau mới chậm rãi lọt vào tai. Cái này tốc độ siêu thanh ném kiếm đột phá luồng không khí lạnh. Phá vỡ băng giáp, sau đó tại kịch liệt bạo tạc trong ngọn lửa đâm vào cự thú nhục thể. Mà tóc trắng pháp sư khi nghe thấy thanh âm này sau không chần chờ chút nào. hai tay ở giữa xuất hiện vô số màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lượn vòng dòng điện. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất thả ra tố năng điện từ hệ năng lực khống chế lớn nhất một cái pháp thuật. Tăng áp bão từ lấp lóe không ngừng điện hỏa hoa đang sôi trào cuồn cuộn ma lực thôi động dưới. Hóa thành như là vi hình như chớp giật lôi buộc xiềng xích. Đem đang cùng do gần chu toàn cự thú bao quanh bao khỏa. Lấy cái kia thanh đâm vào huyết nhục bằng sắt thẳng kiếm làm hạch tâm. Cuồng bạo dòng điện tràn vào quái vật thể nội, xâm nhập cơ thể của nó thần kinh, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ khẽ kêu. Cho dù là lấy hoàng kim cấp thể chất, tại trực tiếp tê liệt thần kinh cùng bắp thịt khống chế dưới. Cái này cự thú vẫn là tứ chi mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống, đại địa hơi chấn động một chút, nó tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Không có cảm khái Kiêu Ly bị cự thú đánh bay sau cư nhưng vận may không có chết. Do gần biết trước mắt cái này có thể thỏa thích công kích cơ hội là cỡ nào chân quý. Lập tức, hắn toàn thân trên dưới bạo phát ra huy hoàng đung đưa huy quang. Ý chí thay đổi hiện thực, như vòng đồng dạng quang mang ra hiện ở phía sau hắn. Kỵ sĩ bỗng nhiên vọt lên phóng tới cự thú, mang theo mảng lớn băng tuyết bụi đất. Đấu khí thiêu đốt trạng thái, thân thể của hắn một lần nữa bạo phát ra sức mạnh đáng sợ. Lấy ngày sau nửa tháng đều muốn nằm trên giường không dậy nổi đại giới. Chướng mắt kim sắc quang mang hội tụ tại kỵ sĩ thập tự trọng trùy bên trên. Do gần nổi giận gầm lên một tiếng, liền dùng đến nổi gân xanh hai tay, đem cái này hung khí hướng lên trước mắt cự thú bên bụng hung hăng đánh tới. Mạnh mẽ phong áp đem không khí đáng xuất một mảnh nửa sóng gợn trong suốt. Oanh, lấy cả hai làm trung tâm. Phương viên mấy chục mét đất đông cứng đồng thời nổ tung. Vô số băng tuyết cát bụi xông lên trên trời. Như cùng một cái to lớn cột khói. Chung quanh dựa vào là tương đối gần cuồng thú trong nháy mắt liền bị nóng rực khí lãng tung bay. Thì ngay cả Kiêu Ly cùng Phin đều không thể không lui ra phía sau một bước. Tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng do gần lần này bộc phát còn chưa kết thúc. Theo sóng xung kích dần dần chậm lại, một đạo đạm kim sắc quang mang bỗng nhiên nổ tung. Vô số nhỏ bé chụp sáng đâm xuyên qua bao phủ cự thú cột khói. Mà chung quanh tất cả bị chùm sáng đánh trúng cuồng thú lập tức liền như là bị nhiệt độ cao nhóm. Lửa bình thường, toàn thân trên dưới hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nóng bỏng chùm sáng tiêu tán sau lập tức, một đạo điện đấu khí màu xanh lam chớp động, Kiêu Ly lập tức vọt vào cột khói, mấy hơi thở về sau, hắn xuất hiện lần nữa, trên bờ vai lại nhiều một cái tựa hồ đã hôn mê thân ảnh. Bán tinh linh chiến sĩ cùng tóc trắng pháp sư hợp lưu. Phin tiếp nhận trong tay hắn kỵ sĩ, sau đó thả ra một cái sơ cấp nhất thanh tỉnh thuật. Tóc vàng kỵ sĩ phát ra một tiếng mỏi mệt than nhẹ. Sau đó mở mắt, thành công không? Dựa vào chiến hữu bả vai, do gần dần dần đứng lên, vô ý thức thấp giọng hỏi một câu. Vị này cứ điểm trưởng phòng bị nhìn qua có chút lo lắng. Ta cố ý không có lựa chọn có cốt giáp bao phủ đầu. Mà là lựa chọn phòng ngự ít nhất bên bụng. Nhưng này cự thú thể trọng vượt qua 400 tấn. Ta bộc phát công kích mặc dù cường đại, chưa hẳn có thể giết nó. Ta không rõ ràng, nhưng liền xem như dựa vào thiêu đốt sinh mệnh đột phá hoàng kim cự thú. Cũng là kim chi giai. Phin cũng là sầu lo vô cùng. Ma lực của hắn đã sử dụng hơn phân nửa. Muốn khôi phục cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy giờ. Nếu đối phương còn chưa chết, pháp sư cũng thúc thủ vô sách. Bất quá, chỉ ít hiện nay nó đông, sáng tử sắc quang mang chiếu sáng cột khói. Nương theo mà đến là nặng nề tiếng tim đập. Ba người thân ảnh nhất thời cương cứng. Oanh, tựa hồ là cái gì quái vật khổng lồ chậm rãi đứng lên. Đại địa tại nó thể trọng dưới run nhè nhè, chấn động, hai điểm tử điểm sáng màu xanh lam tại sương mù xám phía sau lấp lóe. Đông, lại là một đạo sáng màu tím ánh sáng. Sương mù màu đen bỗng nhiên bộc phát, đem bụi đất cột khói triệt để thổi tan. Sau đó, chính là một tiếng càng thêm rõ ràng, nặng nề nhịp tim, oanh oanh a a a a, cùng loại với tượng minh. Lại càng thêm trầm thấp đáng sợ tiếng giống trong nháy mắt liền lấn át trên chiến trường chỗ có âm. Thanh, nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người cự thú phần bụng xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương. Có thể rõ ràng trông thấy trong đó không trọn vẹn nội tạng cùng nhúc nhích cơ bắp. Nhưng màu tím đen sương mù tại chỗ miệng vết thương điên cuồng ngưng tụ. Huyết dịch trong nháy mắt liền bị ngừng lại. Thậm chí nương theo lấy buồn nôn xì phốc âm thanh, như là khối u đồng dạng chất thịt xưng khối tại vết thương phụ cận cấp tốc biến lớn. Đem do gần đem hết toàn lực tạo thành vết thương lấp đầy. Cuồng long hóa, hắc thực long truyền bá virus, có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là như là cuồng thú triều giống như lấy bộ phận lý trí làm đại giá, đạt được cuồng hóa năng lực. Tại giai đoạn này, lây nhiễm nhân loại cùng ma thú không có gì ngoài bảo tẩu huyết mạch chi lực bên ngoài, cũng sẽ không đạt được năng lực khác. Mà giai đoạn thứ hai, chính là cuồng long hóa, thực lực cường đại, thậm chí không thua tại hắc thực long quái vật đáng sợ có thể đủ chịu nổi virus càng sâu một bước. Ăn mòn, tại trong một khoảng thời gian đạt được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cao tốc chữa trị, quái lực, không nhìn đau xót đều là cơ bản nhất. Đáng sợ nhất là, bọn chúng hiện nay cũng đồng dạng có thể thông qua công kích tới truyền bá virus. Mà cuồng long hóa quái vật sau khi chết, trong thi thể có tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra bước phát triển mới hắc thực long. Đông, đông, đông đùng, đùng thùng thùng, cự thú nhỏ bé trong hai mắt chỉ còn lại một mảnh tử lam. Bị virus chi phối cuồng long bản năng để nó đi công kích địch người nhiều nhất, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất địa phương. Thế là quái vật này dứt khoát từ bỏ bên cạnh thân cách đó không xa một tổn thương một co quắp một. Lão ba người bắt đầu hướng phía tường thành cất bước, đi nhanh, thậm chí là bắt đầu chạy, thân thể cao lớn hóa thành một đạo tàn ảnh. Hơn 400 tấn nặng bước chân rung động đại địa, mang theo khí thế một đi không trở lại, tuôn ra màu lam băng chiều. Cự thú không nhìn ngăn ở phía trước nó tất cả mọi thứ, dẫm chết vô số cuồng thú. Sau đó giống như một viên ngang bay vụt lưu tinh, quyết tuyệt mà không có chút nào chần chờ đụng phải cứ điểm trên tường thành. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, cao 40 mét, có hoạt hóa rễ cây cùng cốt thép treo chống màu xám trắng tường thành kịch liệt lắc lư. Phía trên thủ thành binh sĩ có thật nhiều thậm chí bị chấn xuống dưới, quẳng tại mặt đất, hô a a a a. Không có dừng lại, cự thú lại một lần nữa hung hăng va chạm tường thành. Cốt chất đầu giáp cứng rắn vô cùng, phía trên lóe ra đại địa đồng dạng màu nâu quang mang. Lại là một trận kịch liệt rung động, lại thế nào kiên cố tường thành cũng không chịu nổi, cơ hồ cùng bọn nó thân cao hoàng kim quái vật va chạm, cho nên tại đàn thú chu lên bên trong, rừng đen cứ điểm tường thành 1/5 chậm rãi sụp đổ. Liên đới lấy chung quanh một đoạn tường thành cũng như mét hơn như quân bài đồng dạng ngã xuống. Xong, nhìn về phía thành thị, tóc vàng kỵ sĩ lập tức đã mất đi chèo chống khí lực của mình. Nửa quỳ tại màu đen đất đông cứng bên trên, sớm đã tinh bì lực tẫn hắn tuyệt vọng nhìn cả người bị màu tím đen khí tức bao phủ. Đã lâm vào vô cùng điên cuồng bên trong, cự thú một lần lại một lần điên cuồng va chạm trà đạp tường thành phế tích, khối lớn đá vụn hóa thành mảnh vỡ, mà mãnh liệt đàn thú gấp chạy lấy hướng phía thành nội dũng mãnh lao tới. Mấy vạn đàn thú đối mặt mấy vạn bình dân cùng mấy ngàn binh sĩ. Trận chiến đấu này, kết quả tựa hồ đã chú định, tường thành chung quanh, thối lui. Đột nhiên, một đạo từ trên trời mà đến, ý niệm truyền lại đến trong tai của mọi người. Kiêu Ly cùng Phin nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn phát hiện, nguyên bản âm u bầu trời đột nhiên bị không hiểu xuất hiện quang mang nhuộm hoàn toàn đỏ đậm. Mà một đạo như là nứt trời đồng dạng cái khe to lớn từ phía chân trời xa xôi lan tràn đến tận đây. Mây đen tiêu tán không còn, ánh nắng trở lại đại địa. Lúc nào, nhanh như vậy lại tới. Theo tóc trắng pháp sư cái này âm thanh khiếp sợ nói nhỏ. Bầu trời bị xé nát, một cái toàn thân quấn quanh lấy đen nhánh giống như đỏ thẫm đấu khí thân ảnh, như rơi xuống mặt đất sao trời đồng dạng kéo lấy màu đỏ quỹ tích, mang theo có thể phá diệt hết thảy khí thế xé rách tầng mây cùng khí quyển. Từ trên cao hướng phía đã sụp đổ tường thành, hoàng kim cự thú nơi ở gào thét mà đi, oanh chói mắt đấu khí mang theo bọc lấy gió mạch ầm vang nổ tung. Tuyết động tan rã không còn, tường thành, đàn thú, đại địa, không khí, hết thảy chung quanh đều bị một cổ mãnh liệt mà đến nóng rực bao trùm. Đại địa chấn động, thậm chí bởi vậy vỡ ra khe hở, mà tại rừng đen cứ điểm phía trước, chưa sụp đổ tường thành lung lay sắp đổ, một đóa nho nhỏ mây hình nấm tại khe hở chỗ chậm rãi thành hình. Dâng lên, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.